Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vẽ gì, nên vẽ đại thôi, cậu là chó tớ là mèo, rất hợp lý phải không? Trương Vũ nghĩ chẳng phải nên là cậu là người tớ cũng là người sao? Nhưng cậu ấy không nói ra câu này, nói ra chắc chắn sẽ bị Tô Vân Hy mắng. Thật là không hiểu phong tình, đồ đàn ông ngốc nghếch. Trương Vũ cũng đang cố gắng hiểu suy nghĩ của Tô Vân Hy, những suy nghĩ kỳ quặc, những suy nghĩ đáng yêu đó. Trương Vũ gật đầu, hợp lý. Tô Vân Hy hơi ngả người ra sau đánh giá Trương Vũ. Người đàn ông này hôm nay ngoan quá, chuyện gì vậy, chẳng lẽ là vì bánh kem? Nhưng Tô Vân Hy đoán không sai, Trương Vũ thật sự rất thích chiếc bánh kem này. Cho dù Tô Vân Hy tặng cậu ấy thứ gì cậu ấy cũng thích, huống chi đây là bánh kem tự làm. Chỉ cần nhìn lớp kem bên trên, Trương Vũ đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của Tô Vân Hy khi cúi người trên bàn. Tô Vân Hy lấy nĩa và đĩa từ trong chiếc túi nhựa nhỏ bên cạnh. Tèn ten, đến giờ cắt bánh rồi. Cô ấy đưa đê, a, o nhựa cho Trương Vũ, rồi vỗ tay lắc lư hát. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, Trương Vũ nhận lấy. Hôm nay không phải sinh nhật tớ cũng không phải sinh nhật cậu mà. Tô Vân Hy ngân nga, đúng vậy. Nhưng ăn bánh kem phải có cảm giác nghi thức chứ. Vậy chúng ta cứ chúc mừng sinh nhật ai đó đi. Chúc mừng người có sinh nhật hôm nay. Thế là cô ấy lại hát. Trong phòng trọ vang lên tiếng hát vui vẻ của cô ấy. Trương Vũ hỏi, vậy tớ cắt nhé. Tớ cắt mất hình cậu vẽ không sao chứ? Cậu ấy cảm thấy hình vẽ trên này rất đẹp. Cắt mất thì có chút tiếc. Nhất là sau khi Tô Vân Hy nói cậu ấy là chó, cô ấy là mèo. Luôn cảm thấy cắt một nhát này xuống giống như đang cắt chính mình vậy. Tô Vân Hy lại không hề bận tâm gật đầu. Trương Vũ liền cắt chiếc bánh kem thành 6 phần bằng nhau. Mỗi phần đều có một quả dâu tây. Cậu ấy lấy một phần cho vào đĩa đưa cho Tô Vân Hy. Bản thân cũng lấy một phần. Tô Vân Hy nhận lấy nói. Cảm ơn, cô ấy lại ngẩng đầu nhìn Trương Vũ nói. Dâu tây nhất định phải để đến cuối cùng mới ăn đấy, nhất định đấy. Hiểu chưa? Cô ấy nói câu này giống như một người mẹ đang dạy đứa trẻ không biết ăn cơm. Trương Vũ gật đầu, Tô Vân Hy thầm hét lên trong lòng. Người này hôm nay là sao vậy? Thật sự quá ngoan rồi, trời ơi! Trương Vũ hôm nay thật sự quá ngoan ngoãn, khiến Tô Vân Hy có chút không thích ứng. Nhất thời khó có thể tin người trước mắt này là Trương Vũ. Không hung dữ cũng không phản bác mình, cũng không véo mặt mình, như biến thành người khác vậy. Chẳng lẽ cậu ấy gặp phải cú sốc gì trong công việc? Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ, nhưng Trương Vũ chỉ chăm chú ăn bánh kem. Cậu ấy dùng thìa xúc một miếng kem cùng với cốt bánh, đưa vào miệng. Tô Vân Hy thì nhìn Trương Vũ với vẻ mong đợi đến khi Trương Vũ ăn xong mới hỏi. Thế nào? Trương Vũ gật đầu nói. Ngon, Tô Vân Hy vui mừng khôn xiết, nhìn Trương Vũ ăn sạch miếng bánh kem đó, cuối cùng ăn quả dâu tây. Cô ấy nói. Ăn dâu tây cuối cùng có cảm giác khác biệt đúng không? Ăn dâu tây trước rồi ăn sau đó chỉ là kem với bánh mì thôi. Nhưng dâu tây để đến cuối cùng mới chính là cái gọi là bánh kem. Trương Vũ thật ra cảm thấy không có gì khác biệt. Nhưng nghe Tô Vân Hy nói như vậy, lại cảm thấy có chút khác biệt. Có lẽ là quả dâu tây không được ăn kia đến cuối cùng mới được ăn mới giữ được hương vị của bánh kem. Tô Vân Hy cũng tự ăn, nhưng cô ấy ăn một miếng đã cảm thấy đủ rồi. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy dựa vào ghế, mang theo vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Cậu, không ăn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy ho nhẹ một tiếng. Không ăn nữa, cảm thấy ngấy rồi, phần còn lại cậu ăn hết đi. Trương Vũ im lặng nhìn 4 miếng bánh kem còn lại, bánh kem 6 inch, đường kính 15 cm. Tô Vân Hy ăn hết 1/6, phần còn lại đều để cậu ấy ăn. Tô Vân Hy nắm nhẹ tay, cố lên. Không sao đâu, không ăn hết thì vứt đi. Trương Vũ sốt ruột, vứt đi thì quá lãng phí rồi. Đây chính là bánh kem tự làm đấy. Tô Vân Hy có chút bất ngờ nhìn Trương Vũ đang kích động, cảm thấy cậu ấy hôm nay không bình thường. Cách chương.